Thần cấp đại ma đầu, tác giả, Lạp Mỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 2698, chương 2697, 10.001 tầng cầu thang. Trở về mục lục, trong chớp mắt liền đi qua 3 tháng. Hạ Bình từng bước một hướng phía âm văn núi trên cầu thang tiến lên. Đương nhiên hắn cũng không phải là tăng thêm tốc độ, mà là cố ý tại một cái trên cầu thang dừng lại đầy đủ thời gian, để ma âm chi lực tăng lớn đối linh hồn hắn tôi luyện. Chờ tôi luyện không có bất kỳ cái gì hiệu quả về sau, hắn mới có thể thoát ly cái này cầu thang. Theo hắn từng ngày tu hành, trên người hắn linh hồn chi lực cũng đã nhận được to lớn tăng lên. Đặc biệt là linh hồn hắn trình độ bền bỉ, đơn giản liền là trước kia không cách nào so sánh. Mơ hồ ở giữa, linh hồn của hắn tựa hồ bị rèn luyện thành lục giác lăng hình kết tinh, đã không có bất kỳ tạp chất, mà lại đạt đến không thể phá vỡ cảnh giới. Bất quá ngay cả như vậy, đi qua thời gian 3 tháng, Hạ Bình cũng bước lên thứ nhất vạn tầng cầu thang. Giờ phút này cơ hồ là đạt đến hắn lực lượng linh hồn cực hạn. Mà lại theo thời gian trôi qua, hắn rèn luyện linh hồn hiệu quả cũng biến thành càng ngày càng nhỏ. Từ lúc mới bắt đầu tiến bộ thần tốc, đến bây giờ tiến bộ chậm chạp, hiệu quả đã không có trước đó rõ ràng như vậy. Có thể cái này cũng là chuyện đương nhiên tình. Dù sao đạt tới một cảnh giới về sau, muốn tăng lên cũng chuyện không phải dễ dàng như vậy. Cần thời gian dài tích lũy. Trọng yếu nhất là lực lượng linh hồn tăng lên như thế nhanh chóng, đối với linh hồn bản thân cũng không phải đặc biệt tốt. Vạn sự vạn vật đều là có cực hạn, không thể hăng quá hóa dở. Đông, liền ở cái này sát na, Hạ Bình đạp vào 10.001 tầng cầu thang thời điểm, ma âm chi lực uổng phí tăng lớn, cùng trước đó so sánh, đơn giản liền là không thể so sánh nổi. Ong ong tương đương từng đợt giai điệu đặc biệt ma âm thẩm thấu ý thức của hắn biển. Vừa đi vừa về chấn động, mà lại dạng này ma âm không có giống trước đó như vậy trực tiếp, như vậy cương mãnh, trực tiếp oanh kích linh hồn, mà là trở nên vô hình vô ảnh, thẩm thấu hư không, trực tiếp liền thẩm thấu linh hồn của hắn, tựa hồ muốn đem linh hồn của hắn bao vây lại. Loại này ma âm mặc dù không có trước đó như vậy cương mãnh, tràn ngập lực phá hoại, nhưng là từ trình độ nào đó, lại là càng khủng bố hơn, càng thêm nguy hiểm, càng thêm đáng sợ. Ngủ đi, ngủ say đi, làm mộng đẹp. Trong nháy mắt, từng đợt ma âm truyền lại mà đến, thanh âm như vậy thật giống như hài nhi thời kỳ mẫu thân khúc hát du, có thôi miên cảm giác. Để Hạ Bình bất chi bất giác rơi vào trạng thái ngủ say ở trong. Cỗ này ma âm chi lực dễ như trở bàn tay tan rã linh hồn của hắn, ý chí của hắn, sự chống cự của hắn, xuyên thấu tất cả vũ trụ pháp tắc, tựa hồ trực tiếp liền để hắn rơi vào trạng thái ngủ say bên trong. Không cách nào tự kềm chế. Ngốt rồi, Hạ Bình lập tức liền cảnh giác lại. Hắn có thể cảm giác được cỗ này ma âm kinh khủng. Nếu là mình thật lâm vào ngủ say, như vậy đời này chỉ sợ liền không còn cách nào tỉnh lại. Hắn cảm nhận được linh hồn của mình ý chí tựa hồ tại nhanh chóng rơi vào vực sâu vô tận, lâm vào trong hắc ám. Cái này 10.001 tầng cầu thang cũng không phải là quá cổ thánh nhân đẳng cấp có thể bước vào cấp độ. Tối thiểu đều phải tấn thăng đến vô địch cảnh thánh nhân mới có tư cách bước vào, mà dạng này ma âm chi lực có thể dễ như trở bàn tay trấn áp vô địch thánh linh hồn của con người. Chưa đừng nói là thánh nhân khác, không được, đã là cực hạn, đi ra cho ta, thế giới chi thụ. Trong nháy mắt, Hạ Bình liền biết hiện tại đã là mình có thể làm đến cực hạn. Chỉ bằng vào bản thân linh hồn chi lực cũng vô pháp tiếp tục leo, chỉ có mượn nhờ ngoại lực mới có thể thành công. Ý chí của hắn lập tức cầu thông ý sâu trong thức hải thế giới chi thủ. Cảm nhận được Hạ Bình truyền đến ý chí, thế giới chi thụ tựa hồ cũng tỉnh lại. Trên thực tế, dù cho không có Hạ Bình mệnh lệnh, chỉ cần cảm giác được Hạ Bình có nguy hiểm tính mạng, nó đều sẽ tự động xuất hiện. Mà đạt được Hạ Bình mệnh lệnh về sau, nó càng là bộc phát ra tất cả lực lượng, ầm ầm lập tức, tại hạ lưng phẳng về sau, sâu trong hư không, xuất hiện thế giới chi thụ hình chiếu, dung chuyển hư không, phẳng phất là chống đỡ toàn bộ vũ trụ tồn tại, là tới từ hỗn độn sơ khai vĩ đại sinh mệnh, siêu siêu siêu, từng cây nhánh cây, từng cây sợi rễ từ thế giới chi thụ thân bên trên phát ra, phẳng phất biến thành một thanh màu xanh lá dù che mưa, tạo thành thế giới màu xanh lục bức tường ngăn cản, đem Hạ Bình toàn bộ thân thể đều bao phủ lại. Vẻn vẹn trong nháy mắt, cái kia kinh khủng ma âm chi lực lập tức liền bị ngăn cách ra, ngăn cản tại thế giới chi thụ bức tường ngăn cản bên ngoài. Đông đông đông, vô số đạo ma âm chi lực sự thật rất không cam tâm, điên cuồng đánh vào thế giới chi thụ chướng trên vách đá, như là giọt mưa đồng dạng gõ, phẳng phất là cuồng phong mưa rào, không ngừng phát ra oanh minh tiếng vang, nhưng là thế giới chi thụ sừng sững hư không, thật giống như định hải thần châm, bất vi sở động, tựa hồ có mạnh mẽ hơn nữa ma âm chi lực, cũng không cách nào dung chuyển thế giới chi thụ ý chí mảy may. Thế giới chi thụ thế mà phát triển đến loại tình trạng này. Hạ Bình con mắt lộ ra một tia tinh quang, kinh thán không thôi, nói thật, hắn đã thời gian rất lâu không có quan sát qua thế giới chi thụ trưởng thành. Lúc bình thường đều là đem vô số cỗ thánh nhân thi hài ném cho thế giới chi thụ thôn phệ hấp thu, làm chất dinh dưỡng, nhưng là theo hắn điên cuồng như vậy cho ăn nuôi, thế giới chi thụ trưởng thành tốc độ cũng viễn siêu tưởng tượng của hắn. Tựa hồ phát triển đến một cái không cách nào tưởng tượng cảnh giới bên trong. Thực lực tựa hồ so với hắn đều còn muốn cường hoành hơn. Tại linh hồn của hắn cảm giác bên trong, thời khắc này thế giới chi thụ sinh trưởng ra ước vạn mai xanh biếc lá cây. Phía trên tuyên khắc lít nhà lít nhít thế giới phủ văn, cùng từng đạo thế giới pháp tắc. Cái kia từng cây thế giới chi thụ sợi rễ cũng sâu sắc cắm rễ tại sâu trong hư không. Kéo dài, không ngừng kéo dài, trực tiếp liền trao đổi từng cái thứ nguyên không gian, mà thế giới chi thụ vô số cây cần liền hấp thu từng cái thứ nguyên không gian năng lượng. Tựa hồ làm thế giới chi thụ thổ nhưỡng, thậm chí những cái này thứ nguyên không gian, tựa hồ cũng bị thế giới chi thụ sợi rễ triệt để chiếm cứ, như là ký sinh tại cái này chút thứ nguyên không gian bên trong, hấp thu vô cùng vô tận năng lượng. Nếu như chờ thế giới chi thụ đem những cái này thứ nguyên không gian năng lượng thôn phệ hầu như không còn, như vậy thế giới chi thụ liền có thể đem những cái này thứ nguyên không gian toàn bộ đều lôi kéo qua đến, dung nhập nó từng mảnh lá cây bên trong, hình thành từng cái độc lập cỡ nhỏ thế giới. Thì ra là thế, thế giới chi thụ đã bắt đầu hình thành từng cái thứ nguyên thế giới sao? Hạ Bình phát hiện thời khắc này thế giới chi thụ đã không phải là lúc trước vẫn là mầm non thời kỳ có thể so sánh. Nó hiện tại thoát khỏi khi còn bé, đã coi như là tiến nhập thời kỳ thiếu niên. Sơ bộ có thần vũ trụ cây uy năng, nếu như chờ trên người nó mỗi một phiến lá cây đều hình thành một cái độc lập thứ nguyên thời không, lúc kia thế giới chi thụ liền có thể ngưng tụ ra ngàn tỷ lần nguyên thế giới, thành là chân chính thời không thứ nguyên chi chủ. Thậm chí những cái này thứ nguyên thời không đều sẽ sinh ra vô số sinh mệnh, hình thành chân chính độc lập thế giới, chấp trưởng ức vạn thế giới, lấy ức vạn thế giới thứ nguyên thời không năng lượng vì thổ nhưỡng, trèo chống vạn giới thời không. Đây mới thật sự là thế giới chi thụ, nó bản thân liền là một tòa vũ trụ. Giờ này khắc này, Hạ Bình có thể cảm nhận được thế giới chi thụ cái kia vô bờ bến trưởng thành độ cao, mà lại hắn cũng có thể từ thế giới chi thụ nhanh chóng trưởng thành bên trong